Chương 1715, bài sư. Ở cửu thúc hỏi việc này về sau, người nọ liền làm ra một bộ hối hận không dứt dáng vẻ, tranh thủ cửu thúc đồng tình. Cửu thúc thấy đối phương như vậy, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng niên kỷ năm đó tình cảm cũng không tiện phát tác, tiểu yêu cầu đối phương giải khai nhớ năm đó đối với nhiệm lao thái gia bày ra thủ đoạn, sau đó sẽ cùng chính mình đi nhận chức gia đạo ấy nấy. Người nọ cũng không có phản đối, tại chỗ liền đáp ứng. Nhưng là cửu thúc nhưng không biết người này mấy năm nay ở Đông Nam Á vùng học xong Nam Dương hàng đầu thuật, này đây ở không có đề phòng chút nào bên trong, liền bị đối phương hạ hàng đầu, làm phản ứng kịp thời điểm, đã bị thương tích. Người nọ thấy cửu thúc bị thương, nhất thời đại hỉ, nhưng hắn vẫn không biết cửu thúc đến nay vẫn là thuần dương chi thân, tuy là bị thương, nhưng lại không phải không còn sức đánh trả chút nào. Này đây, người nọ góc nhìn cửu thúc bị thương, liền dưới sự khinh thường, không có tiếp tục xuất thủ, mà là đi đem bị vây nhiệm lão thái gia phóng ra, sau đó mới muốn từ bỏ cửu thúc. Mà vào lúc này, cửu thúc đã miễn cưỡng đem hàng đầu thuật chế trụ, ở đối phương trở về chuẩn bị một chút tay thời điểm, trực tiếp bạo khởi, gậy ông đập lưng ông, dùng hỏa vân chú pháp đả thương đối phương. Sau đó hai người liền chiến với nhau, đang đánh nhau trong quá trình, bởi vì cửu thúc lúc trước bị thương so với hơi nặng duyên cớ, này đây đi đầu không địch lại đối phương, đã trúng một cái ngũ lôi chú pháp phía sau, trước thua trận. Bất quá đối phương cũng không có tha ho đúng lúc, liền ở đối phương chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm từ bỏ cửu thúc thời điểm, cửu thúc liều mạng bị cắn trả kết quả, đem trong cơ thể lôi điện chi lực dẫn động, hóa thành thiên lôi phá pháp thuật đánh ra ngoài, đem truy kích mà đến đối phương đả thương, thì đối với mới có thể vào lúc đó rời đi. Ta người sư huynh kia từ nhỏ có thù tất báo, lần này tuy là bị ta liều mạng dùng thiên lôi phá pháp đả thương, nhưng thương thế của hắn tuyệt sẽ không rất nặng, dù sao hắn chủ tu chính là ngũ lôi chú pháp. Lần này hắn sở dĩ thối lui, chủ yếu là lo lắng ta ở Nghĩa Trang còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên mới ở có chỗ cố kỵ phía dưới rời đi. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 7 ngày, là hắn có thể chữa trị thương thế, đến lúc đó hắn chắc chắn kéo nhau trở lại cửu thúc vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lưu Húc nói rằng. Nghe xong lời này, Lưu Húc sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Cửu thúc, người này thực lực cùng ngươi so sánh với, đến cùng như thế nào đối với cái này một điểm, Lưu Húc phi thường quan tâm. Dù sao hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu như là đối phương thật có thể treo lên đánh cửu thúc thực lực nói, cái kia hắn vẫn sớm làm tìm phương pháp khác tốt. Nếu như luận bản lãnh thật sự nói, thực lực của hắn không bằng ta. Dù sao năm đó hắn ly sơn tương đối sớm, có thật nhiều đạo thuật còn chưa học hết. Bất quá mấy năm nay hắn ở Nam Dương vừa học hàng đầu thuật, hơn nữa còn là hàng đầu thuật bên trong khó lường nhất quỷ hàng thuật, hơn nữa hắn vốn là sẽ ta mao sơn dịch quỷ phương pháp, hai người cùng cộng lại lời nói, mặc dù không sánh bằng ta, nhưng là không sai biệt nhiều. Nếu như luận quỷ biến lời nói, thậm chí còn ở trên ta. Cửu thúc trầm ngâm chốc lát sau đó, chính là nói thẳng nói. Nghe xong lời này, Lưu Húc thả lỏng một hơi, gật đầu nói, hoàn hảo, tình huống không tính là kém coi nhất. Được rồi cửu thúc, người này năm đó có thể bày phong thủy sát cục, hại nhâm thúc thúc toàn ra, đồng thời đem nhiệm lao ra luyện thành cương thi. Ngươi cũng đã biết, hắn ở phong thủy một đạo trên tạo nghệ như thế nào đối với cái này một điểm, Lưu Húc còn là sẽ không quên. Dù sao huyền môn đấu pháp, cũng không phải ai công lực thâm hậu, người đó liền nhất định sẽ thu được thắng lợi. Bởi vì cái này quan hệ đến cực kỳ nhiều phương đi hệ nờ, vô luận là thuật, pháp, phù, khí, vẫn là trận pháp cùng phong thủy cục, vô luận là nào một khoản trên có am hiểu, cũng có thể khắc địch chế thắng. Nghe xong lời này, cửu thúc lắc đầu, nói, ta đây liền không phải quá rõ ràng. Bất quá là năm đó hắn ở Mao Sơn thời điểm, chủ tu ngũ lôi chú pháp, phụ tu chính là phong thủy chi đạo. Nếu như ấn hắn năm đó tạo nghệ để tính, bây giờ mặc dù không phải tông sư, cũng chênh lệch không xa. Bất quá mấy năm nay hắn ở Nam Dương vừa học hàng đầu thuật, như vậy phân tâm phía dưới, so sánh với phong thủy một đạo sớm đã không có khả năng đạt được thành tựu như vậy. Bất quá ngươi chính là muốn cẩn thận một chút, nếu như là thật đến rồi chuyện không thể làm tình huống, ngươi cũng không cần quản những chuyện khác, bảo trụ tự thân thì tốt rồi. Cửu thúc lúc này đối với hắn đại sư huynh kia, thật là có loại không thể làm gì ý nghĩ. Dù sao thực lực của người kia quá mạnh mẽ, mặc dù là chính mình thơ y điếm hương thi nhờ chống lại hắn, cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể thủ thắng. Bởi vì hắn sẽ quá nhiều thứ, mặc dù là phân tâm phía dưới, thực lực sẽ có ảnh hưởng, nhưng nếu như là đến rồi trình độ nhất định lời nói không chừng cũng sẽ đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng đâu. Hơn nữa hắn đại sư huynh kia vốn chính là bản nhân, tương phản chính là một cái thiên tư tài tình nửa điểm đều không thua với ta đích nhân vật của hắn. Nếu như không phải năm đó hắn tâm thuật bất tránh nói, hiện tại Mao Sơn chọn đại kỳ phỏng trừng chính là hắn. Nghe xong cửu thúc lời nói, Lưu Húc gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nhìn dáng vẻ của hắn, cửu thúc trong lòng cái loại này cảm giác mãnh liệt càng ngày càng cực nóng. Tiểu Lưu, Cửu Thúc trong lòng vẫn có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không nhìn Lưu Húc, Cửu Thúc đông nhiên dùng rằng ngồi ngay ngắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc trong lòng hơi động, nói, Cửu Thúc có chuyện cứ nói đừng ngại, miễn là ta Lưu Húc có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ nửa phần. Lưu Húc nghĩa tránh ngôn từ nói, nghe xong lời này, Cửu Thúc trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Lời ấy cho là thật, nếu có nửa câu nói xạo, đã bảo ta Ngũ Lôi Oanh đi nhờ chết không yên lành. Lưu Húc không có nửa điểm do dự, lúc này liền lập trọng thệ. Nghe xong lời này, Cửu Thúc nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nói ra, đã như vậy, cái kia ta chỉ muốn thu ngươi vào Mao Sơn, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta đệ tam chân truyền đệ tử. Cửu Thúc vẻ mặt sang sảng nhìn Lưu Húc, ha ha phá lên cười. Nghe xong lời này, mặc dù Lưu Húc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng như trước cảm thấy có chủng cảm xúc mênh mông xung động, nói, Cửu Thúc, ngươi không phải nói đùa nữa, A Vi Sư đều bộ dáng như vậy, cả Y Na Ho còn có tâm tư đùa giỡn với ngươi. Làm sao tiểu tử ngươi không muốn sao? Mới mịch có không phải còn luôn miệng nói sẽ không chối từ nửa phần đâu, làm sao cái này sẽ tựa như đổi ý? Cửu Thúc nghe vậy, nhất thời nhướng mày, không phân tốt xấu há mồm chính là trào phúng. Nghe hắn trào phúng, Lưu Húc không có nửa điểm bất mãn, lúc này được rồi lễ bái sư.